Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470 hội hợp. Lần này chiến đấu Phí Gia cùng Diều Hâu tộc đều tổn thất nghiêm trọng. Một chốc là không dám đối Liên Gia khởi xướng tiến công. Hơn nữa tiểu bằng bọn họ phối hợp bên này chiến đấu. Ở Diều Hâu điều động không ít tộc nhân đi trước Liên Gia thời điểm. Tiểu bằng mang theo Tứ Dực Phi bằng cùng mặt khác mấy cái điều tộc đi sau Diều Hâu tộc hang ổ. Diều Hâu Vương căn bản không nghĩ tới tiểu bằng động tác sẽ nhanh như vậy. Ngắn ngủn thời gian liền liên hệ thượng vài cái điều tộc. Giết bọn họ một cái trở tay không kịp. Mà hắn nguyên bản tính toán chính là ở trợ giúp Phí Gia sau lại liên hệ chính mình phía dưới những cái đó điều tộc tới lật đổ tiểu bằng. Cho nên đương tiểu bằng mang theo người đi diệt bọn họ thời điểm hai bên thực lực kém quá nhiều. Kia cũng thành không hề trì hoãn chiến đấu. Diều Hâu tộc một bại. Diều Hâu Vương phía trước liên hệ kia mấy cái điều tộc cũng không dám lại có tâm tư phản kháng. Sôi nổi tiến đến bái kiến tiểu bằng. Đối hắn cúi đầu xưng thần. Nguyên bản cho rằng sẽ tiêu phí thời gian rất lâu sự tình liền như vậy giải quyết. Tư Mã U Nguyệt biết được tin tức này thời điểm đã là vài ban ngày sau. Nàng lúc ấy đang ở nướng điều thịt, nghe được Bằng Vinh hồi báo ngẩn người. Ngay sau đó cao hứng cười, nói, tới, chúng ta hôm nay thêm cơm, ăn toàn điều yến. Chúng ta đây hôm nay có lộc ăn, cứu Tiếu Thiên ở một bên vui tươi hớn hở nói. Bọn họ trước hai ngày ăn Tư Mã U Nguyệt làm cho đồ ăn sau hắn mới cảm thấy chính mình trước kia ăn. Vài thứ kia đều ăn không trả tiền, lúc này mới kêu mỹ vị a. Hiện tại nghe được Tư Mã U Nguyệt nói ăn toàn điều yến, chỉ là nghe đều chảy nước miếng. Bằng Vinh cùng mặt khác hai chỉ Tứ Dực Phi bằng ngay từ đầu ăn Diều Hâu thịt thời điểm còn cảm thấy có chút biệt nữ, bất quá ở nếm hai khẩu sau cũng thích cái loại này hương vị. Còn có cái loại này một cổ mỏng manh linh lực ở trong cơ thể du tẩu cảm giác. Cho nên nghe nói có toàn điều yến, bọn họ chỉ không được tự nhiên một lát liền gia nhập đội ngũ. Toàn điều yến làm tốt, tất cả mọi người đều gấp không chờ nổi động thủ. Âu Dương Phi gặm 1/10 cái điều chân, thỏa mãn nói, mập mạp bọn họ nếu là biết chúng ta ăn tốt như vậy ăn đồ vật. Không chừng đến đấm ngực dậm chân một trận nhi, ta tưởng cũng là Bắc Cung Đường ngẫm lại khúc. Béo đấm ngực dậm chân bộ dáng, bật cười. Cứu Tiếu Thiên cùng đại gia đoạt vui vẻ vô cùng. Về sau chính mình hồi Trung Châu đi, nói không chừng liền ăn không đến tốt như vậy ăn đồ vật. Trong viện một mảnh cướp đoạt đồ ăn thanh âm cùng cười vui thanh truyền ra. Nhường đường quá thị vệ tỳ nữ hâm mộ không thôi. Lại qua hai ngày, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng Liên Gia cáo biệt. Tới rồi ngoài thành tìm cái trống trải địa phương. Hoa một ngày thời gian bố trí một cái dùng một lần truyền tống trận. Đại gia mới vừa đứng ở truyền tống trận, đang chuẩn bị hướng bên trong rót vào linh lực kích hoạt trận pháp thời điểm. Tư Mã U Nguyệt nghe được cái gì? Tay một đốn, mới vừa làm dính kết linh lực lại tiêu tán. Làm sao vậy? Bắc Cung Đường hỏi. Tư Mã U Nguyệt từ trận pháp đi ra, nói. Chúng ta không cần đi rồi. Tiểu bằng bọn họ đã đến Thái Thành, đại gia từ trận pháp ra tới. Tư Mã U Nguyệt lại đem những cái đó bay trận tài liệu thu hồi tới. Bố trí dùng một ngày, thu mới hoa nửa giờ. Nàng mới vừa thu thập hảo. Tiểu bằng liền mang theo Tư Mã Liệt bọn họ tới. Chủ nhân, ngũ đệ, U Nguyệt, Bắc Cung. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ, khúc béo ở tiểu bằng trên lưng chiều bọn họ vẫy tay. chờ tất cả mọi người đều xuống dưới, Tiểu Bằng ngụy trang thành một con kim sắc chim nhỏ, bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trên người. Chủ nhân, Tiểu Bằng nhớ ngươi muốn chết, ngươi đều là Bằng Điểu Chi Vương. Còn làm nũng, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay bắn một chút Tiểu Bằng đầu. Tiểu Bằng nhớ tới chính mình thân phận, lại quay đầu lại nhìn những cái đó theo tới Tứ Dực Phi Bằng. Ở trong lòng thở dài, từ Tư Mã U Nguyệt trên người xuống dưới, hóa thành hình người. Các ngươi như thế nào lại đây? Tư Mã U Nguyệt nhìn tất cả mọi người đều tới, hỏi, chủ yếu sự tình đã giải quyết, dư lại sự tình đều giao cho là Bằng Phong bọn họ đi xử lý. Tiểu Bằng đương phủi tay vương, nói phải về đến bên cạnh ngươi tới, chúng ta liền đi theo cùng nhau tới, Tư Mã U Nhiên giải thích nói. Các ngươi không quay về, Bắc Cung Đường kinh ngạc hỏi. Không quay về, Tiểu Bằng nói, ta đã làm Bằng Phong cùng mặt khác hai vị tộc lão xử lý những cái đó sự tình. Ta vốn dĩ liền không quá thích, vẫn là cùng chủ nhân cùng nhau lang bạt thiên hạ tương đối hảo, kia bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhìn theo tới Bằng Cửu Nhi đám người hỏi, đương cùng tộc lão nói ta thân phận tôn quý, nếu ta phải rời khỏi, như thế nào cũng muốn phái người bảo hộ ta. Mẫu thân liền mang theo người tới, Tiểu Bằng bất đắc dĩ nói, ta nghĩ dù sao đưa bọn họ ném tới linh hồn trong tháp cũng không đáng ngại, liền đồng ý. Chủ nhân ngươi yên tâm, bọn họ đã cùng ta có phụ thuộc khế ước, tuyệt đối sẽ đem linh hồn tháp tin tức truyền ra đi. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, giống Tiểu Bằng loại này thân phận, khẳng định cũng sẽ bị chủng tộc khác nhớ thương. Rời đi gia tộc vẫn là yêu cầu người bảo hộ, mà nàng hiện tại thực lực lại thấp, có người bảo hộ hắn mới hảo. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn bọn hắn đi linh hồn trong tháp đi. Tư Mã U Nguyệt nói đem tất cả mọi người đều đưa tới linh hồn trong tháp. Bằng Cửu Nhi cùng theo tới hơn 10 chỉ hóa hình Bằng Điểu cấp bậc đều rất cao, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Tuy là như thế, đối mặt đột nhiên chuyển biến cảnh sắc bọn họ cũng là cả kinh. Tiểu Bằng lập tức đi cho bọn hắn giải thích một chút, nói cho bọn họ nơi này là bọn họ về sau sinh hoạt địa phương, sau đó mang theo bọn họ tham quan đi. Ở ly sinh hoạt khu cách đó không xa một ngọn núi điên, Bằng Cửu Nhi bọn họ gặp được Xích Diễm, mười mấy người chạy nhanh qua đi bái kiến hắn. Xích Diễm biết được bọn họ là tới bảo hộ Tiểu Bằng, về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Từ lần đó Tư Mã U Nguyệt bị Bằng Phong gây thương tích, hắn liền không có lại lâm vào ngủ say chữa trị thương thế, mà là tới rồi linh hồn trong tháp tu luyện. Để ngừa phát sinh lần trước như vậy sự tình, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Liệt bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi, lẫn nhau nói một chút tách ra sau sự tình, theo sau quyết định làm khúc béo bọn họ tiếp tục ở linh hồn trong tháp ngốc, để cho người khác cho rằng bọn họ không có tới. U Nguyệt ca ca, lần trước một con chim vương nói ở ta trên người nghe thấy được quen thuộc hương vị. Tiểu Đồ nói, nói ta khả năng cùng chung vực một cái linh tộc có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, nhớ tới Tiểu Đồ trên người linh thú huyết mạch, hỏi, biết là chủng tộc gì sao? Kim nhãn viên hầu. Tiểu Đồ trong cơ thể linh thú huyết mạch thế nhưng là kim nhãn viên hầu. Tư Mã U Nguyệt trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì này kim nhãn viên hầu làm có được viễn cổ thần thú hậu duệ, ở linh thú trung địa vị có thể so với phượng hoàng nhất tộc, ở trung vây là không ai dám chọc tồn tại. Hơn nữa bọn họ cực độ bài xích nhân loại, như thế nào sẽ cùng nhân loại sinh hạ hài tử, lại còn có lưu lạc tới rồi cũng lân đại lục, trở thành một cái gia tộc. Nếu làm cho bọn họ biết tiểu đồ tồn tại, không biết sẽ có cái dạng nào phản ứng. Bất quá nàng suy đoán, không tán thành khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa lấy bọn họ cao ngạo tính tình, chỉ sợ sẽ giết tiểu đồ, hủy diệt bọn họ chủng tộc vết nhơ. Nàng đã ở trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần không xác định kim nhãn viên hầu thái độ phía trước, đều sẽ không làm tiểu đồ cùng bọn họ tiếp xúc. Hết chương.